Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1939, khởi nguyên thương thành tổng bị làm thành lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tiên chỗ ở tên là Quế Hoa ngõ hẻm, mỗi khi sương thu chi nguyệt liền sẽ có màu vàng óng quế hoa đua nở thanh tân đạm nhã quế hoa hương khí tỏ khắp gió nhẹ từ đến như hoa tuyết tung bay, rơi trên mặt đất rơi vào đường sông, theo bờ sông nước dần dần hướng chảy nơi xa đêm hôm đó đi lạc tuyết lâu minh bạch bạch y tiên tử chẳng qua là khi cầm sư, không hiểu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng mượn cơ hội này biết được giai nhân tên là Bạch cô nương, cầm khúc xuất thần nhập hóa, nghe nói những cái kia ở tại quốc gia khác văn nhân mực khách đều mộ danh mà đến. Thậm chí còn có ngày bình thường khó gặp cường đại tông môn đệ tử, nhẹ nhàng nhảy một cái chính là cao mấy mét, nghe nói đạt tới một loại nào đó cường đại cảnh giới, thậm chí còn có thể tại bầu trời phi hành, đối với người bình thường mà nói cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ, sự tình thực sự quá xa xôi. Khoảng cách cùng Bạch cô nương gặp gỡ đã qua mấy ngày, từ tiên mỗi lúc trời tối đều đi lạc tuyết lâu, may ra vị kia nhiệt tâm thiếu niên mặc áo đen tặng cho một tấm thẻ hội viên, không đến mức cùng lần thứ nhất một dạng cần lén lút đi vào, vẫn như cũ chỉ là nhìn, dù sao đồ vật bên trong hắn căn bản mua không nổi. Tiên tử cũng không phải là thanh lãnh vô song không nhiễm trần thế, từ tiên tận mắt thấy tốt nhiều lần Bạch cô nương đánh tơi bời mở miệng ô uế ra hòa, vô luận thân phận như thế nào, bối cảnh không tầm thường người bình thường vẫn là cảnh giới kinh khủng tu luyện giả, xuống chàng hoàn toàn không có gì khác nhau, tất cả đều chịu đựng một trận đánh đập. Coi như nói nghiêm túc mất mặt rời đi, Bạch cô nương vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây đạn gầy khúc đàn, cái gọi là trả thù không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Từ tiên rõ ràng minh bạch song phương ở giữa chênh lệch coi như thế, ngày bình thường vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng ngẩn người, không tự chủ được nghĩ đến giai nhân diện mạo, dường như trực tiếp ấn khắc ở trong đầu của hắn, gần nhất hai ngày thậm chí ngay cả nằm mơ đều là bạch y tiên tử bóng người, cầu đá gặp gỡ, du lãm kim phong chùa cổ. Từ tiên, sớm nghỉ ngơi một chút, nữ nhân ở ngoài cửa nhắc nhở. Biết, từ tiên thu hồi sách thuốc đóng lại ánh đèn chuẩn bị ngủ, tâm bên trong chờ mong lấy hôm nay sẽ mơ tới cái gì tràng cảnh, nhắm mắt lại dường như liền có thể nhìn đến Bạch cô nương ngồi tại màn tre về sau khẽ vuốt dây đàn, rõ ràng biết được chính mình không có chút nào hy vọng lại căn bản là không có cách quên, trong lúc miên man suy nghĩ ngủ thật say. Hoàng kim chế tạo tượng Phật ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhắm hai mắt khuôn mặt không buồn không vui, ánh nến lay động, khói xanh lượn lờ bốc lên, ẩn ẩn có mấy đạo chuông tiếng vang lên, không minh xa xăm. Vị Lai Vương cho tượng Phật dâng hương, lần nữa xếp bằng ở trên bồ đoàn. Quảng cáo, còn lại mấy tên lão tăng chưa từng mở miệng cúi thấp xuống mặt mày, có thể là đang tự hỏi làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, Phật nói chúng sinh bình đẳng, có lẽ sống lâu dần dần mất phương hướng sơ nhập Phật môn lúc bản tâm. Cũng có thể vẻn vẹn chỉ là đang tự hỏi kế hoạch khả thi, việc đã đến nước này coi như hối hận cũng vô dụng, Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, vì Phật môn hưng thịnh cho dù có mọi loại nhân quả ra thân lại như thế nào. Ta gần nhất nghe được một chút tin tức, vị Lai Vương mở miệng đánh vỡ đại điện yên lặng không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tên lão tăng mở ra nửa khép đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía vị Lai Vương, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Khởi nguyên thương thành tên, không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Vị Lai Vương hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía trước hư vô tựa hồ xuyên qua không gian cách trở. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu trí tuệ vương vì gì bỗng nhiên nói, thoáng trầm ngâm lần lượt mở miệng. Tự nhiên có nghe thấy, trước đó vài ngày bỗng nhiên tại Giang Nam xuất hiện, không biết nơi phát ra, muốn đến nên là một ít tu luyện giả lan ra lời đồn thôi, không thể coi là thật. Có thể cải biến tự thân tư chất hàng hóa, thậm chí còn có hay không tác dụng phụ ngắn ngủi tăng cao tu vi, bổ sung thiếu thốn sinh cơ. Quả thực hồ nháo, ý kiến hoàn toàn nhất trí, toàn đều cho rằng cái gọi là khởi nguyên thương thành vẻn vẹn thuộc về không đáng tin cậy nghe đồn. Chỉ có những cái kia dân chúng tầm thường cùng tu vi dưới đáy tán tu mới vui tại truyền bá thảo luận, nguyên nhân rất đơn giản, nghe nói cái kia khởi nguyên thương thành khách hàng đều ở vào địa vị ngang hàng. Bất luận đỉnh phong thế lực đệ tử trưởng lão, vẫn là tầm thường phổ thông độc hành hiệp khách, thậm chí những cái kia không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, đều có thể hưởng thụ được ngang hàng đãi ngộ, mà lại trừ cái đó ra, vẫn còn có lạ lẫm chủng tộc đồng dạng cũng là khởi nguyên thương thành khách hàng. Tại Thiên Lan đại lục bối cảnh trong hoàn cảnh, cái này thuộc về rất khó tưởng tượng sự tình. Thực lực vi tôn khái niệm sớm đã thâm nhập nhân tâm, cái gọi là bình đẳng theo không tồn tại, cái kia tên vì khởi nguyên thương thành cửa hàng thế mà thật thi hành loại này quy tắc đương nhiên sẽ khiến sự chú ý của bọn họ, một truyền mười mười truyền trăm, tin tức thường thường chính là như vậy lan ra mở. Đại đa số người cũng chỉ là đem tin tức coi như chê cười tới nghe, bất quá trong đó cũng không thiếu được nghiêm túc đối đãi người, tin tức thật giả chờ đi hướng thiên tinh đế quốc vị trí khu vực tự sẽ biết được. Hồ nháo a, vị Lai Vương thu hồi ánh mắt tuấn tú trên khuôn mặt cũng không có dư thừa thần sắc hắn. không nhìn thấy, cái gọi là khởi nguyên thương thành, có lẽ thật như bọn họ nói, đây bất quá là hư vô mờ mịt nghe đồn thôi. Nhưng vị Lai Vương nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại đặc thù cảm giác cũng không vẻn vẹn như thế. Thôi coi như là lời đồn đi, vị Lai Vương lắc đầu kết thúc cái đề tài này, hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến sự kiện này cho nên thuận miệng nói một chút, có lẽ về sau cần phải nhiều quan tâm kỹ càng phía dưới phương diện này tin tức. Quay đầu nhìn hướng một cái hướng khác trên mặt thêm ra mấy phần ý cười. Lúc này Bạch đã tiến vào giấc mộng, hết thảy đều tại án lấy kế hoạch phát triển. Đến mức Bạch nói tới sẽ không ở Giang Nam ở lâu, rất nhanh nàng liền sẽ tại chính mình cũng chưa từng phát giác được thời điểm cải biến quyết định, người đã ở kiếp bên trong, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm thoát đi. Hoàng hôn dần dần sâu, gió trở lên lớn, thổi đến trong sân cổ thụ lay động không ngừng, hờ khép cánh cửa cũng bị thổi ra, xen lẫn mưa hơi gió thổi nhập trong điện mang đến một chút đêm mưa lạnh cũng thổi tan hương hỏa khí tức làm đến ánh nến lắc lư chiếu lên trong điện nửa sáng nửa tối. Quảng cáo, có người đứng dậy đem điện cửa đóng lại, đầy trời mưa gió cũng bị ngăn ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không người rời đi, đối bọn hắn loại cảnh giới này người mà nói, giấc ngủ có hay không đều có thể, ngày thường sinh hoạt chỉ là tụng kinh bái Phật ngẫu nhiên cùng đi vào trong chùa khách hành hương giải hoặc để cầu tự thân Phật Pháp có thể càng tiến một bước. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh có chút chói tai. Vẫn ở tại nhắm mắt dưỡng thần trạng thái mấy tên lão tăng ào ào mở hai mắt ra, thần sắc nghi hoặc bên trong lại dẫn ngưng trọng, nỗ lực đi cảm giác ngoài cửa người nào, lại chỉ là trống rỗng, dường như không có một ai, nhưng tiếng đập cửa vẫn như cũ, dường như không mở cửa liền sẽ không ngừng. Vị Lai Vương quay đầu nhìn về phía cửa điện phương hướng, lông mày nhăn lại, có loại dự cảm không tốt, hắn không thích sự tình thoát ly trường khống cảm giác. Bất quá tiếng đập cửa đã vang lên, muốn đến hẳn là tránh không rơi. Có vị lão tăng nhìn về phía vị Lai Vương, thần sắc bất an. Vị Lai Vương đứng người lên, tiếng đập cửa cũng biến mất theo, muốn đến là đã chú ý tới trong điện động tĩnh. Không sao, vị Lai Vương thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng thêm ra tự tin ý cười. Người tới là khách há có chậm trễ khách nhân đạo lý. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.